Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp một bộ truyện nữa của tác giả Trần Linh. Bộ truyện này có thời lượng dài 4 tập và có tựa đề là Chồng Quỷ Dữ. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Chồng Quỷ Dữ tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lâm Hạ là một tiểu thư nhà giàu có tiếng tại Vân Nam. Gia đình của cô kinh doanh nghề buôn bán đồ cổ. Mẹ của cô mất khi cô mới 12 tuổi. 3 năm sau, cha cô đi thêm bước nữa với một người phụ nữ quá chồng. Bà ấy tên là Doãn Thị. Dì Doãn Thị còn có một cô con gái riêng là Lệ Sương, và đương nhiên Lâm Hạ phải sống chung và xem họ như người thân của mình. Lâm Hạ thích cha hạnh phúc, cô cũng vui mừng khôn xiết. Ở đời người ta không thể đoán trước được điều gì. Kể từ ngày mẹ con dì Doãn Thị bước chân vào ngôi nhà này thì cuộc sống của Lâm Hạ đã rẽ sang một hướng khác. Cách đây hơn một năm, trong một lần đi gom mua đồ cổ, không may cha cô gặp tai nạn và phải nằm liệt giường. Từ đó công việc kinh doanh luôn bị ngưng trệ. Các mối làm ăn trước kia với cha cô thấy vậy thì họ cũng từ từ bỏ qua tiệm khác. Một hôm cô chuẩn bị đi hầm thì bà Doãn Thị gọi tới và nói: "Cô vẫn còn tâm trạng đi học sao? Cha cô nằm liệt giường hơn một năm nay. Từng món đồ trong nhà này cũng bị bán đi để trả tiền thuốc men cho ông ấy. Miễn cái nhà này tôi chống không nổi, nên là từ mai cô nghỉ học đi. Tôi sẽ tìm cho cô một gia đình khá giả. Gả cô vào đó thì mới mong có chút tiền sinh lễ để lo cho ông ấy. Cô có thấy vậy không?" Lâm Hạ nghe vậy thì giật mình, cô cuống cuống hỏi lại: "Con nữa lấy chồng sao?" Doãn Thị đặt mạnh ly trà xuống bàn, nhìn Lâm Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta nói: "Thế không phải là cô, chẳng nhẽ là con gái tôi sao? Con bé thì có liên quan huyết thống gì với cha cô? Sao con bé là phải lấy chồng để lấy tiền chữa bệnh cho cha cô chứ?" Nói xong thì bà dùng ngón tay dí thật mạnh vào đầu của Lâm Hạ. Cô nhăn mặt trả lời: "Nhưng dì ơi, con chưa đủ 18, nếu mà lấy sớm là tảo hôn. Với lại con sắp tốt nghiệp cấp 3 và con muốn thi đại học. Con hứa con cố gắng học thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ." Nhắc tới mẹ cô, bà Doãn Thị lại càng điên hơn. Bà lấy cán chổi lông gà kinh như vậy đập vào lưng của Lâm Hạ. Vốn Lâm Hạ không phải là người dễ ức hiếp, nên cô vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chạy tới ngoài cổng thì cô cúi mặt thở dốc. Mái tóc cắt bím hai bên đã bị rối tinh. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời thở phì phò, nhìn cô lúc này thật xinh đẹp. Chợt phía sau lưng của cô tiếng gọi: "Lâm Hạ, lên đây tớ chở, sao thế, lại bị bà Doãn Thị đánh hả?" Lâm Hạ nhìn Thục Anh nhoèn miệng cười. Thục Anh là bạn thân nhất của cô, gia đình cũng thuộc diện khá giả, nhưng không vì vậy mà cô khinh thường người khác. Lâm Hạ nhảy tót lên xe, ôm eo của bạn thân rồi nói: "Mau đi thôi, trễ học bây giờ." Thục Anh lảo đảo đạp xe trên đường, vừa đi vừa hỏi Lâm Hạ: "Bà ta sao lại đánh bạn? Hay là bạn qua nhà mình ở đi, cha mẹ của mình rất mến bạn mà." Lâm Hạ hít một hơi rồi thở hắt ra đến nỗi làm bay cả mái tóc, cô từ từ nói: "Còn cha mình nữa, nếu mình đi ông ấy ai chăm sóc? Ôi, chẳng phải nhà cậu có tới mấy người giúp việc? Ờ thì mấy người, nhưng mà dì ấy cho nghỉ rồi, chỉ còn Tiểu Mai và chú Phúc. Bà ta đúng là độc ác, thế cha bạn nằm đó thì liền trở mặt ức hiếp cậu." Hai cô gái cứ như vậy chạy đến trường. Khi chiếc xe đi ngang qua cửa tiệm đồ cổ của nhà Lâm Hạ thì cô nhìn thấy Bắc Vương đang đứng nói chuyện với ai đó. Người đàn ông làm màn cứ đẩy chiếc hộp cũ kỹ qua cho Bắc Vương. Bắc Vương lại đẩy lại. Lâm Hạ thế là vỗ vai của Thục Anh kêu dừng xe: "Thục Anh, dừng lại mau lên. Ồ sao vậy, sắp trễ giờ học rồi. Một xíu thôi rồi mình đi liền." Chiều có bản thân Thục Anh dừng xe lại. Lâm Hạ nhảy khỏi xe chạy lại cửa tiệm hỏi Bác Vương: "Bác Vương, sao bữa nay không mở tiệm hả bác?" "Lâm Hạ, cháu sáng mẹ hai của cháu ghé đây nói từ nay không mở cửa buôn bán nữa, cho nên bác lau dọn rồi về." "Dì Doãn Thị nói với bác vậy sao?" Bác Vương gật đầu. Lâm Hạ nhìn ông lão lạ mặt, thoạt nhìn ông cũng bình thường như bao người khác, nhưng để ý kỹ thì có cái gì đó rất huyền bí trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta mặc bộ đồ như một người hành khất, trên vai đeo một chiếc túi vải màu nâu đã bạc màu. Nhìn Lâm Hà, ông lão mỉm cười chìa chiếc hộp màu nâu cũ kỹ ra trước mặt của Lâm Hà. Ông ta nói: vật này đã tìm thấy chủ nhân của nó. Cô gái ta tặng cô chiếc hộp này. Đây không phải món đồ gia truyền nhưng nó lại vô giá. Lâm Hà trố mắt ngạc nhiên, nhìn ông lão rồi lại nhìn chiếc hộp. Nó không quá sang trọng, nhưng có những họa văn trên đó được chạm trổ điêu khắc rất đẹp. Nó có kích thước khá gọn, chỉ lớn bằng bàn tay. Bạc Vượng thấy lạ thì liền kéo Lâm Hạ lại. Lâm Hạ không nên nhận quà của người lạ. Hơn nữa bác cảm nhận được chiếc hộp này không phải là vật may mắn. Thôi cháu đi học nhanh đi. Ông lão nghe xong đưa tay liền vuốt bộ râu dài bạc trắng. Ông mỉm cười hiền từ đáp lại: cô Lâm, chẳng phải tháng sau cô xuất giá. Vậy hãy nhận của bần đạo chiếc hộp này xem như là quà mừng cô lấy chồng. Lấy chồng? Sao ông biết? Ông lão vẫn cười hiền từ chỉ chiếc hộp về phía Lâm Hạ rồi nói: mau nhận lấy đi. Chiếc hộp được làm bằng gỗ trầm hương quý hiếm. Nó sẽ tỏa mùi hương dễ chịu. Ta phiêu bản giang hồ bao lâu nay cũng chỉ để tìm người phù hợp giao lại. Nhưng không ngờ chủ nhân mới lại là cô nương xinh đẹp này. Nói xong thì ông lão dúi chiếc hộp vào tay của Lâm Hạ. Ông bước đi thật nhanh quay đi. Đi được một đoạn thì ông quay lại nói với Lâm Hạ: trong họa có phúc, lấy phúc làm thiện, ắt sẽ bình an. Bóng của ông lão đột nhiên mở dần và biến mất trước mặt của Lâm Hạ và Bác Vương. Cả hai chưa hết ngạc nhiên thì bên kia Thục Anh gọi lớn: Lâm Hạ, trễ giờ rồi, mình đi thôi. Nghe tiếng của Thục Anh gọi, Lâm Hạ vội cất chiếc hộp vào túi, cúi đầu chào Bác Vương đến trường. Thế Lâm Hạ suy tư, Thục Anh liền hỏi: bạn sao vậy? Có nói chuyện gì mà giờ nhìn mặt bạn cứ ngây dại như thế? À, không có gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ông lão đứng trên cầu nhìn bóng dáng của Lâm Hạ đã khuất. Người nữ đệ tử bên cạnh ông lúc này bèn hỏi: sư phụ, sao người lại tặng chiếc hộp giam cầm tên quỷ dữ cho cô ấy? Người không sợ nó sẽ hại cô ấy sao? Ông lão liền chậm rãi nói: từ lúc cậu ta phải thoát ra ngoài, ta vừa tới Vân Nam đi ngang qua tiệm đồ cổ Lâm Di Nhân này thì liền hiểu một trong số người nhà họ Lâm có thể điều khiển được con quỷ này. Nhưng tại sao lại là một cô nương mà không phải cha cô ta là Lâm Di Nhân hả thầy? Có nhiều việc con từ từ sẽ hiểu, thiên cơ bất khả lộ. Nói xong ông cùng người đệ tử vi hành bắt ma diệt quỷ khắp thiên hạ. Trước khi rời khỏi Vân Nam, ông chỉ buông một câu: có duyên nát gặp lại. Lúc này chỉ còn hai mẹ con Doãn Thị ở nhà. Đứa con gái tỏ ra khó chịu quay sang nói với mẹ: mẹ, sao mẹ không gả Quách con Lâm Hạ đi? Nhìn thấy nó còn thấy ngứa mắt. Mẹ nhìn xem nó đâu phải là không xinh đẹp. Nếu như Hoắc Thiên về nước nhìn thấy cô ta xinh đẹp như vậy thì anh ấy sẽ nhắc lại chuyện hôn ước của năm xưa. Doãn Thị nghe con gái nói vậy có lý, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bà ta đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng rít lên: con yên tâm, hôn ước này sẽ không bao giờ thành. Con gái của mẹ đã thích Hoắc thiếu gia như vậy thì sao mẹ ngồi yên để con bé kia sung sướng được chứ? Con cứ yên tâm để mẹ lo. Nói xong hai mẹ con họ cười sảng khoái bước đi. Tới tiệm cà phê trên con phố sầm uất, Doãn Thị níu tay con gái chỉ vào góc tiệm cà phê rồi nói: con thấy không, người phụ nữ đằng kia mẹ nhìn quen lắm, như đã gặp ở đâu thì phải. Cố lục lại ký ức một hồi thì bà ta vỗ đùi đen đét, mắt sáng lên, mắt hớn hở nhìn Lệ Sương mà nói: bà ta là một người mai mối nổi tiếng, mẹ con mình có được hôm nay cũng là nhờ bà ta cả. Nhưng sao hôm nay bà ấy đến Vân Nam làm gì? Kệ họ đi mẹ, mình mua sắm thôi. Doãn Thị lắc đầu nhếch mép cười. Bà ta đang nghĩ ra được một cách để gả Lâm Hạ đi. Quay sang bà ta nói với con gái: để mẹ chào hỏi một tiếng không mất mát gì con gái. Biết đâu bà ấy lại giúp chúng ta tìm được chồng cho con nhỏ Lâm Hạ. Thế chẳng phải chúng ta chỉ việc ngồi chơi mà hưởng phước sao? Hai mẹ con Doãn Thị nhìn nhau cười đắc ý. Họ tiến lại chỗ của người đàn bà đó rồi nói: cha, cha ai đây? Không phải bà mối nổi tiếng Tô Châu Lý Mạc Vân? Cơn gió nào đưa bà tới Vân Nam của chúng tôi vậy? Lý Mạng Vân ngước mắt nhìn Doãn Thị, bà ta há miệng tỏ vẻ bất ngờ rồi ồ lên một tiếng. Doãn thị là cô hay sao? Cô nhìn sang trọng và đẹp hơn tôi tưởng. Sao rồi cuộc sống hôn nhân tốt đẹp cả chứ? Tôi khỏe, thì chị đây cũng khỏe chứ. Lý Mạn Vân thở dài gật đầu. Doãn thị như hiểu ý của bà ta nói tiếp. Thế hôm nay bà tới đây có việc gì không? Nếu trong khả năng thì Doãn thị tôi xin giúp. Chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu. Đây là một vụ làm ăn khó nhất tôi từng gặp. Lý Mạc Vân thở dài rồi đáp. Tô Châu chúng tôi có một gia đình giàu có nổi tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản và tài chính. Đó là Từ Gia. Họ rất giàu nhưng mà tiếc thay có mối cậu con trai tên là Từ Khải. Không may 2 tháng trước gặp nạn. Bây giờ sống người thực vật không biết gì. Từ phu nhân đi xem thầy thì ông ta phán phải tìm một cô gái tại Vân Nam 18 tuổi xinh đẹp. Và quan trọng còn phải trinh tiết. Song hỷ với thiếu gia như vậy cậu ấy sẽ khỏe lại. Nói thật tôi tìm cả tháng nay chưa thấy đang đau đầu. Bên kia mẹ con của Doãn thị ngồi nghe chăm chú. Nghe xong lời than thở của Lý Mạc Vân thì Doãn thị lên tiếng. Bà yên tâm đi. Tôi sẽ giúp bà chuyện này. Chưa quen biết với nhau tôi sẽ giúp. Người tôi cũng đã có sẵn. Lý Mạc Vân nghe xong ha hốc miệng. Bà ta cứ ngỡ mình nghe nhầm. Để chắc ăn bà nhìn Doãn thị rồi hỏi. Cô nói thật chứ? Doãn thị mỉm cười gật đầu. Với bà ta đây là cơ hội tốt để gả Lâm Hạ đi xa. Làm vậy sẽ chẳng ai nhòm ngó tới tài sản của Lâm gia nữa. Lý Mạc Vân gật đầu hỏi Doãn thị. Vậy tôi cần xem bát tự ngày tháng năm sinh cô ấy. Rồi phải gửi cho nhà bên kia. Người ta đồng ý tôi mới tiến tới cử cô ấy được. Doãn thị vui vẻ nhận lời. Bà đưa ngay cho Lý Mạc Vân về nhà. Ngồi chờ cho Lâm Hạ đi học về. Lý Mạc Vân vừa vào Lâm gia khá bỡ ngỡ. Bà đảo mắt nhìn xung quanh chép miệng tấm tắc khen. Không hổ thẹn là Lâm phủ. Ông chủ bậc nhất Vân Nam về đồ cổ. Chị may mắn hơn tôi nhiều đó. Doãn thị tỏ ra vẻ hãnh diện. Bà ta chạy đi tìm tập lý lịch của Lâm Hạ. Phút sau bà ta quay lại cầm trên tay những thứ bà Vân cần. Doãn thị không quên gửi mấy hình chụp của Lâm Hạ qua máy cho Lý Mạc Vân. Lý Mạc Vân xem xong tỏ vẻ ưng bụng, đôi mắt sáng lên nhìn Doãn thị. Trời ơi, hôm nay tôi thật may mắn. Cô gái này rất tốt. Tôi sẽ đem những thứ này về từ phủ để lão phu nhân và đại phu nhân xem xét. Có gì tôi sẽ gọi điện báo cho chị. Cứ tin ở Lý Mạc Vân tôi. Nói xong Lý Mạc Vân ra về. Bà ta vui khi mà đã tìm được người phù hợp cho con Từ gia. Đây là một mối làm ăn béo bở dễ gì có được. Bà phải nhân cơ hội này kiếm thêm chút tiền cho ấm thân. Buổi trưa trên con đường đi học về Thục Anh chở Lâm Hạ. Cả sáng ngày hôm nay, Lâm Hạ như người mất hồn vì cứ miên man nghĩ tới chiếc hộp. Không biết nó có gì bên trong mà có vẻ kỳ bí đến lạ. Xe đang xuống dốc thì Lâm Hạ sực nhớ điều gì đó cần làm. Cô bất ngờ nhảy vội xuống xe, làm cho chiếc xe lảo đảo. Thục Anh bực mình là Lâm Hạ. Tiểu thư ơi, cô xuống xe cũng phải để cho người ta biết chứ. Làm người ta xém té đây này. Ồ, mình xin lỗi Thục Anh. Nhưng cậu về trước đi, mình cần làm chút việc. Vừa nói Lâm Hạ vừa chạy thật nhanh như sợ ai đó bắt lại. Thục Anh nhìn bạn có vẻ vội vàng thì gọi với theo. Này, đi cẩn thận. Đừng quên buổi hẹn chiều nay. Lâm Hạ không kịp quay đầu lại, cô vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Chạy tới một con hẻm nhỏ trước mặt, cô thừng lại thở dốc. Từ rừng bữa này cô cứ muốn tới nơi này, nhưng cũng chẳng hiểu mình muốn gì. Con hẻm này không rộng cũng ít người qua lại. Hai bên đều là thi thoảng một vài quán xá nhỏ bán tạp hóa và mấy thứ đồ khác. Bất chợt ánh mắt của cô dừng lại ở một tiệm làm khóa nhỏ. Nó nằm gần cuối đường. Tò mò cô bước lại gặp ông lão đang ngồi đọc báo. Cô để ý mấy thứ ông chờ bán cũng không có gì lạ. Ngoài tấm biển nhận làm chìa khóa và mấy chùm khóa treo quảng cáo thì chẳng có gì. Cô quý mặt chào ông. Chào ông, cháu muốn ông mở giúp cháu một chiếc hộp được không? Đưa ta xem cháu cần mở gì. Lâm Hạ lấy chiếc hộp đưa cho ông, cô làm bộ nói lạc hướng. Chiếc hộp này mẹ cháu để lại, nhưng cháu đã làm mất chìa khóa, ông giúp cháu được không? Để ta xem. Ông lão lấy chiếc kèm tóc dài cô bé chồng ổ khóa đưa lên tai nghe. Tay thì làm động tác mở, lại hoài mãi cuối cùng ông cũng mở được. Ổ khóa bừng chốt, ông lão mỉm cười đưa cho Lâm Hạ. Đây, được rồi. Lâm Hà trả tiền công rồi ôm chiếc hộp về. Tự dưng cô thấy hồi hộp, tim cô cứ đập thình thịch, cảm giác thật là khó tả. Vừa tới nhà chưa kịp vào phòng, cô đã bị Doãn Thị chặn cửa. Này cô Lâm, à tiểu thư Lâm, có biết mấy giờ rồi không? Cha cô lão già tật nguyền kia đang chờ cô về đút cho ăn. Lâm Hạ hỏi lại, chẳng phải có tiểu Mai giúp việc sao? Sao gì để cha con đói tới giờ này? Doãn Thị bị Lâm Hạ hỏi vậy, bà ta tức giận, đôi môi run lên vì giận, nghiến răng trợn mắt dí đầu của Lâm Hạ mà chửi. Con nhỏ này càng lớn càng không ra gì. Tao nói cho mày biết, nếu không nghe lời tao, cả mày và ông ấy đều biến khỏi nhà. Nhưng đây là nhà của cha mẹ con, sao con lại phải ra khỏi nhà? Cô được lắm, cứ đợi rồi xem. Bà ta tức giận nằm mực bỏ đi. Lâm Hạ liền gọi Tiểu Mai. Tiểu Mai, em có ở đó không? Tiểu Mai làm giúp việc cho nhà cô từ khi còn nhỏ. Cô ấy rất nhanh nhẹn, thông minh và tốt bụng. Tiểu Mai ít hơn Lâm Hạ một tuổi nên hai người rất thân nhau, tình như là chị em. Nghe tiếng cô chủ gọi, Tiểu Mai vội rửa tay chạy vào. Cô chủ, em đây, cô cần gì cứ sai bảo. Sao em không cho ông chủ ăn, nay chị đi học về trễ. Tiểu Mai đỏ mắt nhìn xung quanh, ghé vào tay Lâm Hạ thì thầm. Em cho ông chủ ăn lúc 10 giờ, cô yên tâm. Dì Doãn sẽ không vui nếu biết việc này, nên em chờ dì ấy ra ngoài, em cho ông chủ ăn liền. Nói xong Tiểu Mai cười hì, con bé này rất được việc. Lâm Hạ gật đầu rồi để Tiểu Mai đi làm tiếp. Ghé vào chào cha và xoa bóp chân cho cha một lúc, cô thấy trong lòng của mình nặng trĩu. Cha cô không nói được, nhìn con gái ông cũng đau lòng. Từ khi nằm một chỗ ông mới hiểu ai là người tốt. Doãn Thị trở mặt với ông suốt ngày chửi rủa đanh nghiến như kẻ xa lạ. Cô trở về phòng chợt nhớ đến chiếc hộp. Đặt chiếc hộp lên trên bàn, cô ngó nghiêng xung quanh, ngắm một chút rồi quyết định mở ra. Năm vừa được mở, đập vào mắt của Lâm Hạ là một chiếc châm cài đầu rất đẹp và quý phái, như kiểu của các vị quý nhân thời Trung Cổ mới được sở hữu. Cầm chiếc châm lên ngắm, cô ha hốc miệng. Đẹp thật, sao ông lão lại tặng vật quý cho mình vậy chứ? Cô cầm chiếc châm trở lại bàn trang điểm, búi tóc thật cao, cô cài chiếc châm lên đầu. Rồi bất ngờ cô a lên một tiếng, vì hình như cô đâm hơi sâu, khiến cho mũi châm làm chảy ra đầu. Vội rút chiếc châm ra thì máu đã dính trên châm. Lấy miếng khăn giấy cô thấm trên đầu, máu chảy không nhiều, nhưng rõ ràng cô cài đâu có sâu. Nó như có một ma lực làm cho cô chảy máu. Bỗng chiếc châm dùng thật mạnh, một làn khói đen từ đầu chiếc gương tỏa ra, làm cho Lâm Hạ trông mắt ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn chân chân vào nó, làn khói đen bay ra khỏi phía góc phòng, từ từ ngưng tụ lại thành một hình người. À không, thành hình của một thanh niên cao to vạm vỡ mới đúng. Anh ta thấy Lâm Hạ quá đối ngạc nhiên thì mỉm cười một tiếng. Sao em nhìn ta kỹ vậy, bộ ta xấu lắm hay sao? Anh là ai? Là người hay là ma? Ta là quỷ, em không sợ ta sao? Là quỷ? Anh định làm gì tôi? Tôi với anh không thù không oán. Không, ta không hại em. Em cứu ta ra thì em sẽ là chủ nhân của ta. Em có thể sai ta làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả giết người. Sao giết người tôi? Ta chết cách đây đã nhiều năm. Ta hận người giết ta, giết gia đình của ta. Nhưng trước khi chết ta không biết hắn ta là ai, nên oán khí của ta rất nặng. Ta luôn mang nỗi hận thù sau khi chết, và hóa thành quỷ và giết rất nhiều người, hút dương khí để tồn tại như con người trên dương gian này. Lão đạo sĩ cao tay đã thu phục ta, nhốt vào trong chiếc hộp này. Trước khi bị nhốt ta lập lời thề, ai cứu ta ra khỏi chiếc hộp này thì người đó là chủ nhân của ta. Em chính là người cứu ta ra, vì vậy mà ta nguyện bảo vệ em mãi mãi. Lâm Hạ lờ mờ hiểu ra vấn đề, vì sao lão đạo sĩ nói những lời khó hiểu như vậy. Cô nhìn về con quỷ một lượt, chẳng khác gì là một con người, lại còn đẹp trai đến công tưởng, có thể chuẩn một soái ca thời hiện đại. Bên kia phòng, Lệ Sương nói với mẹ của mình. Sao rồi mẹ ơi? Vô gả con Lâm Hạ đi, mẹ tính thế nào? Mẹ đang chờ ở phía bên kia phản hồi, nhưng sao đã 3 ngày bà ta chưa liên lạc lại chứ? Hay là mẹ gọi thử xem sao, Một tháng nữa Hoắc Thiên về nước rồi. Bà ta suy tư một hồi quyết định gọi cho Lý Mặc Vân. Bên kia Lý Mặc Vân nghe máy, bà ta cười tươi mà nói: "Ây ra tôi quên báo tin vui cho chị. Ba vị phu nhân đã thông qua rồi, quyết định 16 tháng này đón dâu. Nghĩa là còn 7 ngày nữa phía bên chị chuẩn bị đi." Doãn Thị vui mừng cười nhếch mép: "Còn dành con này, mày sắp phải ra khỏi nhà này sớm thôi." Trong phòng của Lâm Hạ, vẫn nhìn tên quỷ với vẻ bỡ ngỡ. Thế Lâm Hạ vẫn còn chưa yên tâm thì tên quỷ liền lên tiếng: "Ta hứa sẽ không gây phiền hà gì cho em đâu. Ta sẽ ẩn mình và luôn bên em. Anh có tên chứ?" "Ta tên là Du Phong." Chợt phía bên ngoài có tiếng của Tiểu Mai gọi: "Tiểu thư, là em đây. Dì Doãn cho gọi tiểu thư qua nói chuyện." Trong phòng Lâm Hạ liền nói vọng ra: "Ta biết rồi, một lát nữa ta qua, em cứ làm việc đi đừng có chờ ta." Cô liền vẫy Du Phong lại rồi căn dặn: "Anh ở yên trong phòng đi, đừng có lộ diện ra ngoài. Bí mật này, à không, việc anh tồn tại chỉ có hai chúng ta biết, anh hiểu không?" Du Phong gật đầu trước khi biến thành một làn khói. Anh nói với Lâm Hạ: "Tiểu thư Lâm, bây giờ tôi cần phải ra ngoài có một chút việc. Vài ngày nữa tôi sẽ về. Lúc tôi không có ở bên xin tiểu thư bảo trọng." Nói xong Du Phong bay lòn qua cửa và biến mất đi. Mặc kệ cho Lâm Hạ chưa kịp nói gì, cô nhìn theo Du Phong rồi lẩm bẩm: "Gì cơ, quỷ mà cũng có việc cần giải quyết sao? Xem ra thiên hạ sắp loạn hết cả rồi." Cô thở dài nhìn sang cửa phòng của bà Doãn. Vừa thấy Lâm Hạ tới thì bà ta đã mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Bà ta tỏ thái độ vui vẻ mời Lâm Hạ ngồi. "Lâm Hạ, vào đây ngồi đi con, ta muốn bàn với con một chuyện." "Chỉ cần con làm gì cứ nói." "Nhà họ Từ vừa gọi đến nói là đã đồng ý nhận con làm con dâu, hẹn 7 sau sẽ qua rước, nên là cần mua sắm gì con cứ nói ta sẽ đưa tiền cho." Là chuyện này sao gì? Con còn đang đi học cơ mà." Bực mình, Doãn Thị đập mạnh tay xuống bàn: "Im đi, ta đã quyết thì không thể trái ý kể cả con." Đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng người hét lớn. Bọn chúng hùng hằng táo tợn ngồi trong nhà. Lâm Hạ hiểu những người này tới chẳng có tốt đẹp gì. Tiếng là hét đập cửa ngày một lớn hơn: "Lâm Di Nhân, ông mau ra đây cho tôi." Cả ba ngồi trong phòng nhìn nhau rồi chạy ra ngoài. Phía ngoài cổng lúc này là 5-6 tên hung tợn, tay cầm gậy cứ như vậy đập mạnh vào cánh cửa. Thế Doãn Thị và hai cô gái bước ra, tên cầm đầu lại nói: "Mau đi gọi Lâm Di Nhân ra đây. Hôm nay nếu hắn ta không trả tiền, ta sẽ cho người phá nát ngôi nhà này." Lâm Hạ nhìn chúng một lượt rồi lên tiếng: "Tôi là con gái của cha tôi. Chẳng hay là cha tôi và các anh có liên quan gì đến nhau?" "Lão ta vay mượn của ông chủ ta một số tiền lớn để làm ăn. Bây giờ tới hạn thì phải trả thôi." "Cha tôi nợ tiền của mấy người ư? Các người có làm giấy tờ chứng cứ không?" Lâm Hạ vừa nói xong thì tên cầm đầu đưa cho cô một tờ giấy, trong đó là mấy dòng chữ xin mượn tiền, bên dưới còn có chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ của cha cô. Còn số nợ không hề nhỏ, lên tới 30 triệu nhân dân tệ. Nhìn số nợ mà Lâm Hạ trông mắt ngạc nhiên, cô không ngờ gia đình cô lại lâm vào trong cảnh này. Giờ cô kiếm đâu ra con số ấy để trả nợ? Doãn Thị và Lệ Sương thấy Lâm Hạ có vẻ bị sốc thì nhếch mép nhìn nhau rồi cười. Bà ta liếc nhìn về tên cầm đầu nhảy mắt ra hiệu làm tới: "Sao, cô có nhận ra chữ của cha mình chứ? Một tuần sau nữa mà không có tiền trả thì ta sẽ săn bằng ngôi nhà này." Lâm Hạ thở thật đánh rơi cả tờ giấy, miệng nói thì thầm lầm nhầm một mình nhưng cũng đủ để cho bọn chúng nghe: "Sao cơ, là một tuần?" Nhưng lúc này cô ước có Hoắc Thiên đã bên cạnh. Không phải nhờ anh ấy giúp cô, mà là cô cần một bờ vai để làm điểm tựa. Nước mắt của cô đã rơi. Cô chưa từng nghĩ cha mình lại khổ đến như vậy. Một mình ông ấy phải bươn mình để mà lo cho cuộc sống tốt hơn. Siết chặt tay vào vạt áo, cô nói với họ như một lời hứa: "Được, một tuần nữa thì một tuần chứ. Tôi sẽ trả. Từ nay đến đó các anh đừng tới Lâm gia chúng tôi quậy phá nữa được không?" Được, xem như là cô biết điều. Tụi bay rút lui. Bọn chúng nhìn Doãn Thị mà gật đầu. Vở kịch đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Vốn dĩ ông Lâm chẳng sợ gì bọn chúng. Tất cả chuyện này là do một tay Doãn Thị bày mưu tính kế để ép Lâm Hạ đi lấy chồng. Hoặc Thiền, anh đang làm gì? Em mệt mỏi quá. Tại Từ Gia, lão phu nhân mà Lý Mạc Vân cho xem mình của Lâm Hạ, tức là cháu dâu tương lai, thì bà mừng ra mặt. Từ Gia như là dính một lời nguyện chưa phá bỏ được. Đó là đàn ông của Từ Gia chỉ hưởng dương được tới 35 tuổi là chết. Bố của Từ Khải là Từ Thạch Khang, ông cũng qua đời ở tuổi 31. Từ Khải có ba bà vợ, anh là con của bà hai và mẹ anh đã mất ngay từ khi sinh ra anh. Mẹ cả thì không sinh được con, còn bà ba thì chưa kịp có con thì cha anh mất. Tuy sống giữa thời hiện đại, thế nhưng mà được nếp sống phong tục của dòng họ Từ vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa. Bà Huệ Lan lúc này lên tiếng. Mẹ, mẹ chắc là chọn cô ta rồi chứ? Lão phu nhân lúc này liền gật đầu. Đúng vậy, bác Tự sinh thần con bé tốt, dung mạo thì xinh, nói chung là chúng ta mến cô ta dù chưa hề gặp mặt. Nghe mẹ chồng nói như vậy thì bà cả cũng cảm mừng, còn bà ngay mộng nhiên liền trả lời. Mẹ, con thấy Lâm gia không xứng đáng với chúng ta. Con nghe ông ấy nằm liệt giường hơn năm nay và gia đình đang nợ nần chồng chất. Nếu mà chúng ta giữ con bé đó về, phải chăng mình sẽ trả nợ thay cho họ? Lão phu nhân nghe thấy con dâu thứ hai dạy khôn thì tức giận mà đáp. Chị lại quên xuất thân của chị sao? Chẳng phải con tôi vớt cô ra từ vũng bùn hôi thối. Việc chọn cháu dâu tôi đã quyết định. Hai người lo mà chuẩn bị đi. Ai trách lệnh cút ra khỏi gia tộc này ta không cần. Nói xong bà liền xua tay ra hiệu cho hai cô con dâu lui xuống. Vốn bà Huệ Lan và bà Mộng Nhiên chẳng ưa gì nhau. Họ bước tới lườm nguyết nhau một cái rồi cả hai ai về phòng của người nấy. Thấy cô của mình về phòng có vẻ không vui thì Yến Nhi lúc này liền nói. Cô, sao cô lại không vui? Hay cô bị bà già đó ức hiếp? Bà già đó sống khỏe mãi chẳng chịu chết. Có ngày ta sẽ cho bà ấy biết tay. Vậy bà đã chọn cô gái kia làm vợ của Từ Khải, con không chịu đâu, Từ Khải phải là chồng của con. Biết cháu gái yêu Từ Khải, thế nhưng lão phu nhân không ưng Yến Nhi, thì bà Mộng Nhiên cũng phải đành chịu. Cố gắng mỉm cười an ủi cháu, bà ta lúc này liền nói, con yên tâm đi. Từ gia đã vào được nhưng gia sẽ không toàn thây, cứ để cho cô ta về đây, ta sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Lâm Hạ đang ngồi bên cạnh bố Trần Doãn Thị đi vào, theo sau là Lệ Sương. Thấy Lâm Hạ không, bà ta càng vui sướng trong lòng. Trong thầm thầm thì nghĩ, dù cô có mạnh mẽ đến đâu rồi thì cũng phải yếu mềm. Hồn vai một tiếng bà ta liền hỏi, Lâm tiểu thư, cô định lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả? Lâm Hạ im lặng một lúc rồi cô liền đáp, con sẽ lấy của Từ thiếu gia, dì cứ chuẩn bị hôn lễ đi. Và hứa với con một việc, hãy chăm sóc tốt cho cha của con. Doãn Thị mỉm cười rồi đổi ngay thái độ mềm mỏng với Lâm Hạ. Trời ơi, con gật đầu sớm thì ta đỡ phải đau đầu không? Con cứ yên tâm, dì chuẩn bị cho con một hôn lễ đáng nhớ. Ông Lâm nhìn con gái của mình nghẹn ngào. Ông liền quay sang nhìn Doãn Thị, đôi mắt của ông hẳn lên từng chữ. Chỉ tiếc là ông không thể nói được. Doãn Thị và Lệ Sương bước ra khỏi cửa thì bà ta quay lại nói với Lâm Hà. Ta sẽ cho Tiểu Mai theo hầu con. Nó là đứa nhanh nhẹn được việc như vậy, con sẽ có người bầu bạn cho đỡ buồn. Nói xong hai mẹ con bà ta bĩu môi bước đi. Khi ra tiếng ngoài cổng thì tên giang hồ ban nấy lại chạy lại. Hắn ta cười nhăm nhở nhìn Doãn Thị rồi nói. Bà chủ cho tụi này xin số tiền còn lại. Doãn Thị ném cọc tiền còn lại cho hắn, bà ta tính kỹ cả đường đi nước bước. Chỉ cần gạt được Lâm Hạ đi xa thì kế hoạch xem như thành công một nửa. Bà ta tiến lại chỗ tiền giang hồ rồi dặn. Biến đi xa, đừng để con bé đó nghi ngờ. Chuyện này mà lộ ra thì các người biết hậu quả rồi chứ. Hắn vừa tiến lại vừa gật đầu xong xuôi hắn liền bỏ đi. Chỉ còn đúng 7 ngày nữa Lâm Hạ phải về Từ Gia để làm dâu. Cô nghe nói đây là một gia tộc lớn làm ăn rất hưng thịnh. Tuy sống trong thời hiện đại, nhưng từ già vẫn muốn đầy người hầu kẻ hạ, chẳng kém thời xưa là mấy. Chiều tối Lâm Hà hẹn cô bạn Thục Anh ra tiệm cà phê gần nhà để nói chuyện. Cô kể hết cho Thục Anh nghe những chuyện mình gặp phải và làm theo. Thục Anh nghe xong thì liền đập bàn bôm bốp, giọng giận dữ la lên rồi nói: "Cái gì? Tuần sau cậu lấy chồng ư? Cái thời này rồi còn cảnh lấy vợ để sung hỉ? Xem ra thì chẳng tốt đẹp gì, Lâm Hạ, không còn cách nào khác sao?" Lâm Hạ liền thở dài rồi nói: "Đây là cách duy nhất rồi. Còn Hoắc Thiên thì sao? Cậu định chia tay anh ấy?" "Tớ và anh ấy không có duyên đi tiếp. Với lại hơn một tuần nay không thấy anh ấy liên lạc gì cho mình." Thục Anh thở dài lắc đầu, biết không giúp được gì cho Lâm Hạ, cho nên cô chỉ còn cách an ủi cô bản thân. Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay đã tới ngày từ xa quan đón dâu. Họ đem đầy đủ sính lễ sang trọng, không thiếu một món gì. Chiếc váy cưới Lâm Hạ mà cũng không phải chiếc váy thời hiện đại. Từ xa yêu cầu cô mặc chiếc áo cưới thời cổ xưa, đỏ chất và có thêu hoa văn tinh tế, còn có cả chiếc khăn đội đầu nhìn có phần hơi rườm rà. Lâm Hạ hơi buồn và thất vọng, nhưng rồi cuối cùng thì cũng vừa lòng gia đình của họ. Trước khi đi, cô vào từ biệt cha lần cuối, đôi mắt của cô đỏ hoe chẳng nói được gì. Theo cô là Tiểu Mai đang nhìn lại mọi người một lần nữa rồi cô mỉm cười, ghé sát tai của Thục Anh mà Lâm Hạ dặn: "Hãy nói Hoắc Thiên quên mình đi, anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn mình." Thục Anh ôm chầm lên Lâm Hạ mà òa khóc nức nở. Doãn Thị sốt ruột kéo Lâm Hạ ra rồi nói: "Thôi thôi, chia tay như vậy là đủ rồi. Lâm Hạ mau lên xe đi, kẻo trễ giờ lành, lão phu nhân lại của trách." Ngồi trên xe, Lâm Hạ chợt nhớ tới Du Phong chưa về. Liệu anh ta có tìm thấy cô không? Hay những lời nói chỉ là bịa đặt? Mở chiếc hộp nhìn cây châm một lần nữa, Lâm Hạ liền hỏi: "Du Phong, anh sẽ đi tìm tôi chứ?" Xe vừa tới cổng của Từ gia chưa kịp bước xuống, còn đang nghe thấy mọi người bàn tán. "Bà có biết thiếu gia nhà này là người như thế nào không? Tôi mới chuyển về đây nên không rõ. Nghe cậu ta vừa xấu vừa tật nguyền, hơn nữa lại yêu mệnh chết sớm. Vậy sao? Chẳng phải là cô dâu lần này lại quá chồng như các vị phu nhân đó sao?" "Đúng là như vậy. Thôi mình đi mau." Lâm Hòa thoáng nghĩ có phải là điều họ nói là thật. Nếu mà cô sắp phải quá chồng sớm thì sao? Từ già đúng là rộng rãi hơn thật. Đi hoài chưa đến từ đường, cô thấy mình lạc lắm quá. Đơn cô thích cô một mình tại nơi đây. Đây là cả bộ đồ cô dâu cổ xưa cô đang khoác trên mình, cũng làm cho người ta chú ý. Bước chân của cô nặng trĩu lại, cô muốn quay đầu lại thì Tiểu Mai liền lên tiếng: "Tiểu thư đừng sợ, em luôn ở bên cạnh người." Nắm lấy chặt tay của Lâm Hà, Tiểu Mai dẫn đường đi trước mà đội nón dâu hoành tráng. Dự phòng sau một tuần vi hành thì tìm về Lâm Hà, anh tìm mãi chẳng thấy đâu. Nhắm đôi mắt là anh điều khiển suy nghĩ để tìm Lâm Hà, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Trong suy nghĩ của anh không cảm nhận được Lâm Hạ đang ở đâu cả. Chợt đành dừng lại bên cửa phòng của Doãn Thị. Bên trong hai mẹ con bà ta đang đếm tiền mừng cưới. Giờ Du Phong mới để ý xung quanh ngôi nhà này được trang trí như đám cưới. Anh tự nói với chính mình: không lẽ là Lâm Hạ đã lấy chồng sao? Trong phòng, Lệ Sương liền nói với mẹ của mình: mẹ thấy gả con bé đó tới từ gia Tô Châu đã đủ xa chứ? Mẹ nghĩ là rồi, thôi kiếm tiền nhanh lên con. Dư Phong đứng gặp bên ngoài nghe hết, anh lẩm bẩm một mình: từ ra tại Tô Châu, Lâm Hạ chờ ta. Đợi mãi cuối cùng thì họ cũng tới từ đường của Tư gia. Ngồi trước là lão phu nhân và ngay bên lần lượt là bà cả và bà ba. Lâm Hạ hơi căng thẳng, vẻ mặt các vị phu nhân không vui mà cũng không buồn. Bỗng ông quản gia lên tiếng: giờ lành đã đến, phu thề vào bái đường. Bên cạnh Lâm Hà không phải là Tử Khải, họ bắt cô lại ra tiên với một bộ đồ. Bộ đồ đó thay cho Tử Khải. Cô thấy gần người liều mình giật chiếc khăn trên đầu xuống và nói với lão phu nhân: khoan đã, con muốn lại ra tiên cũng được, Nhưng con muốn lại cùng người thật, cho dù anh ấy có bị bệnh con cũng đồng ý, chứ không phải kết hôn với một bộ đồ. Bà Ba nghe Lâm Hà nói như vậy thì tức giận rồi lên tiếng. Cô là ai mà dám ra điều kiện ở đây? Cũng to gan lắm đấy. Cách nhau một hồi, lão phu nhân đập tay xuống bàn giận dữ nói: đủ rồi, các người còn xem ta là chủ nhà này nữa hay không? Im lặng một hồi, bà liền ra lệnh: người đâu, mau lên phòng dìu thiếu gia xuống đây. Bà Huệ Lan lúc này liền lên tiếng: mẹ, Từ Khải còn chưa có tỉnh. Lão phu nhân nhắm nghiền mắt giơ tay lắc đầu rồi nói tiếp: Lâm Hà nói đúng, người còn thì không thể thành thân với bộ đồ được, nên ta quyết định chiều theo ý của con bé, đành cho người Từ Khải xuống, đừng có ai nói thêm điều gì nữa. Bà Ba mẫu nhiên ngồi bên không chịu đường cũng tức giận xen vào: chưa gì mà mẹ đã chiều theo ý cô ta, sau này thì cô ta sẽ được nước làm tới, lúc đó thì trách Từ gia ta vô phước. Tiếng để nước trên bàn bay xuống đất bể toang. Hai vị phu nhân giật mình nhìn lão phu nhân rồi gắt: ý ta đã quyết, kẻ nào không phục thì xéo khỏi đây cho ta ngay, đừng có mở ở đây làm mất thời gian của cháu ta lấy vợ. Bà Hai và bà Ba nhìn nhau mặt tái mét đi chẳng nói thêm được gì. Một lúc sau, hai người làm đưa Từ Khải xuống, anh nằm bất tỉnh, lúc quỳ lại ra tiên cũng phải có người đỡ. Loay hoay một hồi thì cũng xong. Lâm Hà vẫn che mặt, cô chưa thấy được mặt Từ Hải, không biết anh ta có xấu xí như người ta đồn hay không. Tâm trạng của cô rối bời, trần tiếng là của lão nô hô lớn: đưa vào động phòng. Lâm Hà lúc này giật thót cả người. Tiểu Mai nắm tay của cô đưa lên phòng, đi bên cạnh là hai người dìu Từ Khải. Cô im lặng đi theo Tiểu Mai, quá tò mò cô kéo Tiểu Mai lại rồi hỏi: anh ta nhìn như thế nào? Tiểu Mai cười xòa rồi đáp: tiểu thư lát về phòng sẽ thấy mặt cậu ấy thôi. Ta... Tiếng cửa phòng đã mở, dìu Lâm Hà và Từ Khải về giường thì bà Nguyệt cùng người hầu thân cận của lão phu nhân ra lệnh: các người lùi hết đi, đêm nay cứ để tiểu thư Lâm ở bên cạnh thiếu gia. Nghe ta dặn, bên trong có bất cứ tiếng động gì các ngươi cũng không được bước vào trong căn phòng này. Đây là lệnh của phu nhân, ai làm trái ý sẽ xử phạt theo gia quy. Nghe bà Nguyệt nói như vậy, tất cả đồng thanh giả một tiếng thật to rồi từ từ rời khỏi phòng. Tiểu Mai mặc dù không muốn xa cô chủ, nhưng đây là đêm động phòng của cô cho nên phải tuân theo. Chờ cho cánh cửa khép lại, Lâm Hà vội giật phăng chiếc khăn trên đầu xuống bàn. Cô nhìn chân chân Từ Khải từ đầu đến chân. Cô nhìn anh đắm đuối. Cô phải công nhận Từ Khải điển trai thật. Anh ta ví dụ phòng cứ như 1910 chẳng thua kém ai. Vậy mà tiếc thay, Từ Khải lại yểu mệnh nằm im như thực vật, không thể chối bỏ một việc, dù rằng anh ta vẫn ngủ toát lên một vẻ đẹp đầy sức hút. Đang nhìn Từ Khải thì từ trong phòng tỏa ra một luồng khói trắng mờ mờ, lạnh buốt. Nó ngưng tụ lại thành một hình yêu nữ, tóc bạc trắng dài chấm đất, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu thăm thẳm, nhìn Lâm Hà cười lên một cách đầy ngây dại. Cô quá hoảng hốt lùi lại nép sát người vào Từ Khải rồi quát lớn: cô là ai, sao vào được đây? Yêu nữ nhếch mép cười rồi trả lời: ta là ai ư? Người đủ bản lĩnh để hỏi ta câu đó sao? Còn dành đó lại đây cho ta hút máu. Ta ngửi thấy mùi máu thơm ngon của ngươi là ta đã thèm rồi. Lâu rồi ta chưa được nếm loại máu nào thơm ngon như vậy. Nói xong thì cô ta bắt đầu bước tới chỗ của Lâm Hạ, dùng bàn tay có bộ móng sắc nhọn đâm mạnh vào vai của cô. Máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm chiếc áo cưới. Đau quá, Lâm Hà liền hét lên một cách thật lớn: Du Phong! Người gọi người tới cứu hay sao? Hôm nay không ai cứu được người đâu. Dứt lời thì yêu nữ định giơ tay định cắm bộ móng của mình nhọn hoắt vào đầu của Lâm Hà, làm cho cô hoảng sợ la hét lên: Du Phong ơi, cứu ta! Chỉ cần một động tác nhẹ của Du Phong khiến cho nước quỷ văng ra, miệng cô ta chảy máu sau cú đánh bất ngờ của Du Phong. Nhìn Lâm Hà chảy máu, anh ta cúi xuống liếm từng giọt máu đang chảy. Anh đã kịp nhìn thấy Lâm Hà và xuất hiện đúng lúc cô cần. Nhìn nữ quỷ, Du Phong nhếch mép cười mỉa mai: Định hút máu chủ nhân của ta sao? Người lớn gan lắm, dám làm chủ nhân của ta bị thương. Hãy xem ta thu phục người như thế nào. Bên mình không đấu lại đường Du Phong, cho nên nữ quỷ nhanh chóng biến thành làn khói và biến đi. Du Phong thấy Lâm Hà bị thương thì không đuổi theo. Anh ta nhìn theo làn khói trắng rồi nói: nữ quỷ lần này tạm tha cho ngươi, lần sau để ta bắt gặp thì ta cho ngươi một bài học. Lâm Hà nằm gọn trong vòng tay của Du Phong, đều mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay vuốt lọn tóc của Lâm Hà, nhìn cô rồi từ tốn: ta đã tìm thấy em, xin lỗi ta về trễ. Nếu ta về sớm em đã không chịu cảnh thiệt thòi như vậy. Bà Nguyên quay lại phòng của lão phu nhân. Trước khi vào, bà ta ra hiệu cho người hầu lui ra. Liếc mắt nhìn xung quanh xem có tay mắt gì không rồi bà ta mới bước vào. Lão phu nhân, mọi chuyện đã xong rồi. Tốt lắm, mọi chuyện cứ tự nhiên đi, bà về nghỉ ngơi được rồi. Bà Nguyệt cúi đầu vâng dạ rồi bước trở về phòng. Tới lúc Lâm Hạ bước vào từ xa thì Yến Nhi lúc này cũng nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Hạ đã cướp mất người trong mộng của cô ta, cho nên cô ta hận Lâm Hạ đến tận xương tủy. Biết cháu gái chịu thiệt và ấm ức thì Mộng Nhiên lên tiếng: thôi ngồi xuống đây, ngày tháng còn dài, chiều nay ta đưa con đi chùa, sau đó ta sẽ đưa con đi gặp một người. Là ai thưa cô? Họ có giúp gì được cho con không ạ? Có cách nào con lấy được Từ Khải không? Bà Mộng Nhiên nhìn cháu gái rồi nở một nụ cười gian ác, buông một câu: chúng ta đi gặp thầy bùa ngải. Lâm Hà vẫn bất tỉnh, cô đường Du Phong băng bó vết thương. Từ trên giường, Từ Khải vẫn nằm im khuôn mặt thanh tú ngay cả khi ngủ. Đỡ Lâm Hà nằm xuống, Du Phong nhìn Từ Khải một lượt rồi anh ta nói: đáng ghét. Nếu những người không nhanh tỉnh lại thì ta sẽ đem vợ của ngươi đi xa. Nhưng nếu tỉnh lại mà ngươi không yêu thương và bảo vệ nàng ấy thì chính ta sẽ giết ngươi. Vì ta không cho phép ai làm tổn thương người con gái bên cạnh ta. Đã hiểu chứ? Biết Từ Khải chẳng nghe thấy nhưng anh ta vẫn muốn nói như vậy. Để hai người nằm lại trong phòng, anh ta đi dạo một vòng quanh phủ. Sở dĩ phải nói là phủ vì Từ gia vẫn trang trí theo cách cổ xưa. Từ khuôn viên cho đến phòng ngủ, tất cả đều dùng chung một loại vải làm trải thảm từ cửa vào phòng ra nhà chính. Xung quanh hành lang được treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc xinh xắn. Bên khuôn viên được trồng nhiều loại hoa đua nhau nở khoe sắc và không thể thiếu cái hồ cá uốn lượn quanh vườn. Đây chẳng khác gì một hoàng cung thu nhỏ trong lòng thành phố Tu Châu. Đi tới đi lùi, Du Phong cũng phải trầm trồ khen vẻ đẹp thơ mộng của nơi này. Đúng là gia tộc nổi tiếng Tu Châu có khác đẹp thật. Chợt phía sau có tiếng người quát lên: ngươi là ai, sao tự nhiên dám vào đây? Du Phong quay lại, trước mắt của anh là Yến Nhi, cháu gái của bà Mộng Nhiên. Cô nhìn Du Phong rồi lấy làm lạ rồi hỏi tiếp: anh là ai, sao lại ở đây? Du Phong mỉm cười rồi trả lời: tôi là người của Lâm Hà, cô ấy là chủ nhân của tôi. Yến Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cô ta nghĩ con nhỏ Lâm Hà có gì tốt đẹp mà mấy nam nhân điển trai đều say đắm nó như vậy. Phải chăng họ yêu cô ta vì nhan sắc và một làn da trắng mịn? Nhìn Du Phong một lượt thì Yến Nhi liền hỏi lại: ngươi là người của Lâm Hạ sao? Ờ, cô ta đúng là một con ả tiện nhân, và đây chỉ được một ngày mà đã đem theo cả trai. Yến Nhi nghe Du Phong nói thì quắc mắc lườm một cái rồi đáp: lần sau đừng có nói cô ấy như vậy, sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi. Du Phong để mặc cho Yến Nhi đứng lầu bầu chửi. Bà Mộng Nhiên đi dạo thấy cháu gái của mình đang giận dữ mắng chửi ai đó thì bà đi lại rồi hỏi: làm sao vậy, ai trêu ghẹo cháu ta, để ta xử lý. Mặt của Yến Nhi hầm hầm, chỉ tay hướng về Du Phong: là anh ta. Hắn là người làm mới tuyển sao? Không, là kẻ hầu của Lâm Hạ. Sao? Cô ta còn đem theo cả hầu nam tí phủ sao hả? Đúng vậy, cô ta có gì tốt mà bọn đàn ông vây quanh cô ta lại nhiều như vậy chứ? Mộng Nhiên liền kéo tay cháu gái của mình đi ra chiếc xe đang chờ sẵn ở ngoài cổng. Bà ta đưa cháu gái đi chùa và xem thầy. Vốn là một người xảo quyệt cho nên bà ta liền quen rất nhiều đạo sĩ và thầy tướng số. Dựa vào những hiểu biết của mấy lão thầy, chỉ bảo và giờ đây bà ta đang ngồi vững ở trong nhà của Từ Sa. Lần này bà thấy nếp nhăn hơi nhiều trên mặt nên muốn tới nhà của lão thầy lang hỏi xem có loại kem nào dùng để xóa nếp nhăn hay không. Bà ba vừa đi ra khỏi thì A Hào là người tin thân cận của bà Huệ Lan chạy vào và thư chuyện. Phu nhân, bà ba vừa ra ngoài rồi. Theo sát cô ta xem cô ta đi đâu làm gì, nhớ đừng để cho ai phát hiện. A Hào vâng dạ rồi chạy xe theo bà Mộng Hiên. Đi chùa xong, hai cô cháu rẽ vào một con hẻm sát núi. Nơi đây là ngoại thành nên có vẻ hơi vắng người qua lại. Chạy men theo sườn núi mấy gần 30 phút thì bà mới đến nơi. Bà Mộng Hiên nói tài xế dừng lại trước cổng của một ngôi nhà ọp ẹp siêu vẹo. Cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua. Xung quanh ngôi nhà là cây cối tùm. Gần ngôi nhà là mùi trầm hương càng làm con người ta dễ chịu. Đoán bà là một thư đồng mặc trên người bộ đồ nâu, cánh rán. Nhìn bà, thư đồng nói: mời phu nhân vào, thầy tôi đã đợi bà từ sáng. Mộng Nhiên dắt cháu gái tới trước mặt của lão thầy cúng. Ông ta cứ khoảng 50 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ. Khuôn mặt ông ta nhìn cũng không mấy thiện cảm. Sau khi hai cô cháu bà Mộng Nhiên trình bày lý do đến đây thì ông ta liền đưa tay vuốt chòm râu rồi nói: chuyện này đơn giản thôi, thế nhưng mà chắc phu nhân biết mức giá tôi đưa ra. Quang cọc tiền trước mặt của lão thầy lang thì bà liền nói: đây là một nửa, số còn lại khi nào xong việc. Lão ta cầm cọc tiền miết một đường dài, khuôn mặt giãn ra vẻ hài lòng. Lão lang hất hàm ra lệnh cho đồ đệ đem đồ bà nhân cần tới. Một lát sau thì trước mặt của bà là một vài món ăn bà cần. Nhưng bà liếc nhìn chiếc hộp nâu bóng loáng hơi lạ lạ, bà liền hỏi: trong đây có gì vậy? Là mặt nạ dưỡng da. Bất cứ ai đắp loại mặt nạ này của tôi thì chẳng mấy chốc có người theo yêu say đắm. Nhan sắc thì miễn chê. Có thật kỳ diệu đến mức vậy không hả? Bà cứ tin tưởng ở tôi thì nhưng mà sao? Có gì không ổn sao? Không. Nhưng mà loại mặt nạ này chỉ được phép xài một lần rồi phải đem bỏ. Xài lần hai nó không có tác dụng mà còn gây hại. Bà hãy nhớ lấy điều đấy. Hai cô cháu của bà Nhiên nghe xong thì thấy vui ra mặt. Ông ta dặn một hồi thì bà Nhiên cũng ra về. A Hào đậu xe cách ngôi nhà của bà Mộng Nhiên không thấy. Anh ta vừa gọi điện báo cho bà Huệ Lan biết tin tức. Ngồi trên xe, hai cô cháu nhìn nhau đầy vui mừng. Lâm Hà vẫn chưa tỉnh, dù phòng vẫn ngồi bên cạnh. Anh sợ mình không có ở đây thì Lâm Hà lại biến mất. Thì thoảng anh nhìn cô mỉm cười. A Hào về tới phủ là chạy ngay vào chỗ bà Lan thư chuyện. Phu nhân, tam phu nhân về rồi. Cô ta đi đâu? Dạ đi chùa xong ghé vào một lão thầy lang ở ngoài ô. Thầy lang? Suy nghĩ một hồi bà cho A Hào về nghỉ. Bà thì mãi suy nghĩ không biết bà ta tới đây làm gì. Về tới nhà, việc đầu tiên Yến Nhi làm là đắp mặt nạ. Cô chỉ mong muốn mình sẽ xinh đẹp hơn vào ngày mai. Cả hai cô cháu sai người hầu đắp dùm. 30 phút sau thì chiếc mặt nạ được gỡ ra. Yến Nhi chạy nhanh đến chỗ chiếc gương vì quá tò mò xem công dụng có đúng như lão làng nói hay không. Nhìn vào trong gương, cô không nhận ra mình nữa. Trong gương là một gương mặt hoàn hảo đến không ngờ. Ngay cả bà Mộng Nhiên cũng vậy. Họ như là trẻ ra được vài tuổi mừng quá. Yến Nhi lên tiếng: cô ơi, đúng thật là hoàn hảo. Vậy mà lâu nay cô không đưa cháu tới sớm. Bà ta cười đắc ý rồi sai người hầu đem hai chiếc mặt nạ ra sau vườn để vứt đi. Không quên dặn họ không được tự ý dùng lại. Kẻ nào không nghe lời thì cho nghỉ việc. Hai nô tỳ nghe lệnh đem hai chiếc mặt nạ ra sau vườn vứt. Trời lòng tham nổi lên, họ cũng muốn trẻ đẹp như chủ nhân của mình. Một A Hoàn lên tiếng: hay là chúng ta đáp thử đi, sợ mà xem nó còn lạnh luôn này. Nhưng phu nhân đã căn dặn phải vứt đi, không được tự ý xài. Bây giờ đã tới giờ ngủ rồi, chúng ta ngồi sau vườn đáp sao phu nhân biết được chứ. Nghe cô hầu làm nói có lý, cả ngay cùng kéo nhau vào lùm cây để đắp. Chiếc mặt nạ vừa được đắp lên khuôn mặt hai nô tỳ thì kỳ lạ thay nó bám thật chặt vào khuôn mặt. Hai người bọn họ nghẹt thở cố gỡ ra nhưng không được. Càng cố gỡ thì chiếc mặt nạ lại càng bám chặt. Chẳng mấy chốc nó ăn mòn hai gương mặt của hai cô gái. Khuôn mặt bị gặm nhăm nhở nhìn ghê sợ. Họ gào thét trong đêm tối mà chẳng ai nghe. Một lúc sau họ quằn quại dưới đành đạch rồi tắt thở. Lâm Hà được một đêm ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau người làm dậy sớm quét dọn. Họ ra khu vườn để quét lá cây. Trên một vài người nhận ra lùm cây phía sau như có ai đó đang ngồi. Một người ngồi trong đám người hầu lên tiếng hỏi: "Ai đấy? Mau ra đây đi." Đáp lại họ là một sự im lặng. Nhóm người hầu lấy làm lạ nhìn họ lắc đầu, chẳng hiểu là việc gì. Sau khi hội ý xong thì họ quyết định tiến lại gần xem là ai. Cả bốn cùng nhau đi tới lùm cây, họ cũng hơi hoang mang. Nhưng khi đi gần đến nơi thì ra người trong bụi cây là người làm như họ. Vì trang phục người làm trong tử gia đều giống nhau. Một người chắp tay ngang hông nhìn người ngồi trong bụi cây rồi quát lớn: "Là ai? Sao chúng tôi hỏi mà không trả lời? Còn không mau đi làm việc, nếu để mấy vị phu nhân kia biết sẽ không hay đâu." Vẫn là im lặng. Quá bực mình, cả bốn người nhìn nhau gật đầu, sắn tay áo lôi người kia ra trong bằng được. Hai chiếc xác được người kia kéo ra thì ngã vật ra đất. Trên khuôn mặt giờ đây đã bị hút khô cái đầu, để lại một cái đầu lâu khô đen trên cơ thể. Cả bốn nhìn thấy xác chết kỳ lạ thì sợ hãi hét thật lớn: "Có người chết, cứu thôi." Công vội cây chổi trên tay cho họ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Vừa chạy vừa hét lên mấy câu lặp đi lặp lại: "Có người chết, trong vườn có người chết." Giờ phòng bừng tỉnh trong tiếng hét của đám người hầu. Anh bay qua cửa sổ phóng thật nhanh qua nơi phát ra tiếng hét. Chẳng mấy chốc mà Du Phong đã đứng bên cạnh hai cái xác, đúng là chết thảm thật. Cơ thể còn nguyên vẹn, là một chỗ là cả hai cái đầu đều bị hút máu khô, giờ nó chỉ còn là hai chiếc đầu đen xì kinh tởm. Chẳng biết nó đã chết bao lâu mà người mùi từ khi đã bốc lên. Trong nhà của ba vị phu nhân nghe người hầu hét cũng bước ra khỏi phòng: "Có chuyện gì sáng sớm các người đang làng hét như vậy?" "Dạ phu nhân, khu vườn sau có hai cái xác chết nhìn đáng sợ lắm." Bà Lan ngạc nhiên nhìn người hầu bên cạnh Tiểu Lệ, hất hàm ra hiệu đi tới nơi có xác chết. Tiểu Lệ tập hợp người trong nhà lại và căn dặn: "Việc từ ra có người chết thảm, các người không được đồn ra ngoài. Kẻ nào làm trái thì sẽ chịu chung số phận như họ, các người nghe rõ chứ?" Tất cả đồng thanh đáp giả rồi đi lại chỗ xác chết. Lão phu nhân thì chẳng quan tâm đến vì sao họ chết, mà chỉ quan tâm trên lầu Lâm Hà còn sống ngày chết. Lão phu nhân vừa đi vừa chậm rãi nói với bà Nguyệt: "Bà lên xem Lâm Hà thế nào, nếu con bé khỏe mạnh thì quả thật đó là một kỳ tích." Bà Nguyệt gật đầu bước lên lầu tới phòng của thiếu gia. Bà chưa kịp gõ cửa thì Lâm Hà và Tiểu Mai mở cửa bước ra. Lâm Hà đã tỉnh ngay sau khi mà Du Phong đi. Tiểu Mai thấy tiểu thư gọi thì cô lên hầu từ hồi nãy. Bà Nguyệt nhìn Lâm Hà quá đối ngạc nhiên. Bà không ngờ cô con dâu lần này toàn mạng. Tới sáng hôm sau bà Nguyệt ngơ ngác, Lâm Hà hỏi: "Bà sao vậy?" "À không, lão phu nhân kêu tôi tới xem tiểu thư có ngủ ngon không và có cần gì sai bảo không." Lâm Hà lắc đầu, cô và Tiểu Mai chạy thật nhanh xuống dưới lầu đi theo hướng mấy người đang chạy đến. Bà Nguyệt nhìn Lâm Hà lắc đầu, không biết giúp cô về từ gian là họa hay phúc. Dù phòng đang đăm chiều thì bà Lan thấy người lạ thì lên tiếng: "Cậu là ai? Trước đây tôi chưa thấy cậu." Dù phòng chưa kịp trả lời thì từ phía sau Lâm Hà lên tiếng: "Phu nhân, đó là người của con, anh ta theo hầu con." Bà Lan liền gật đầu, trong khi bà Mộng Nhiên và Lệ Sương bĩu môi thêm vào: "Có khi hung thủ lại là anh ta, vì họ mới tới phố mà đêm đầu tiên sẽ đã án mạng, chúng ta phải báo án mới được." Lâm Hà lúc này giận dữ đáp: "Sương tiểu thư, chúng tôi có thể kiện cô vì tội vu khống. Trước khi nói ra cô cần suy nghĩ xem mình cần nói gì." Lệ Sương giận Lâm Hà lắm nhưng chẳng làm được gì. Cô hừ một tiếng đứng đổi lại bên cô của mình. Giờ phòng thấy mọi người nói qua lại thì anh lên tiếng: "Các vị phu nhân xin nghe tôi nói. Hai nạn nhân này vốn không phải bị người giết mà chính là tà linh hại. Chúng hút dương khí và hút kiệt máu của nạn nhân. Bằng chứng là đầu của nạn nhân đã bị khô lại nhưng cơ thể lại vẫn bình thường." Lâm Hà ngạc nhiên: "Tà linh ư? Ta không tin giới thế kỷ hiện đại này mà vẫn tồn tại tà linh trong truyền thuyết, chuyên đi hút máu người cho đến chết. Sư phòng anh có nói quá hay không? Sư phòng nghe cô chủ hỏi vậy thì mỉm cười. Mấy chuyện tà ma ngoại đạo giữa thời đại hiện đại thì mấy ai tin. Chỉ có những kẻ chết rồi như anh, chưa chịu siêu thoát mới vẫn còn nhiều việc trên trần gian chưa giải quyết xong. Như vậy mới hiểu được thế giới hiện đại đến đâu, thì tâm linh vẫn tồn tại. Bà Lan nghe Lâm Hạ hỏi vậy thì lướt mắt nhìn Du Phong chờ đợi câu trả lời. Đám người hầu thi nhau xì xầm bàn tán đủ thứ, họ còn tự theo dệt nên những câu chuyện vô lý rồi kháo nhau. Bà Nhiên và Yến Nhi thì nhìn nhau e sợ, vì hai người chết chính là hai người hầu bên cạnh bà. Cử chỉ lo sợ đó không qua được mắt của bà Lan. Nhân cơ hội này bà Lan làm bộ hỏi: các người có nhận ra hai người này theo hầu ai không? Dạ phu nhân không ạ. Quả nhiên con mặn hay xác chết đã bị hút cổ tới mức đen thôi, thì bà hỏi câu đó cũng chỉ làm cho họ khó chịu. Nhưng bà biết nhìn đang sợ hãi thì bà cũng càng muốn làm tới. Biết kiểu gì thì bà cả Lan cũng cho người truy hỏi ra thôi. Nhanh một bước còn hơn là chậm một bước. Lúc này bà bỗng nhiên lên tiếng: là người hầu của tôi. Bà Lan nhếch mép hừ một tiếng. Thì ra là người hầu của bà ba nhà ta chết thảm. Nếu bà không lên tiếng tôi còn tưởng hai người này vô chủ. Chỉ cả tại khuôn mặt của hai người bị biến dạng nên em không nhận ra. Giờ thiếu hai người họ em mới dám khẳng định là người hầu của em. Bà Lan đắc ý bà thắng trận này. Trong lòng bà thích hả nghe. Qua đám người hầu đi làm việc xong, bà quay sang với Tiểu Lệ. Tiểu Lệ: là lão phụ nhân có hỏi cô cứ nói cho biết là người hầu của bà ba bị kẻ xấu sát hại. Mộng Nhiên, nhớ chu cấp cho gia đình của nạn nhân đầy đủ. Đừng để tiếc tiền mà để người ta nói từ gia chúng ta đối đãi không tốt với người làm. Bà Nhiên vâng dạ gật đầu. Nói xong bà Lan vào trong nhà. Lâm Hạ kéo Du Thiên ra bên ngoài khuôn viên nói chuyện. Chỉ còn lại hai cô cháu bà Nhiên. Lúc này Yến Nhi lên tiếng: cô cũng là chủ ngôi nhà này, sao bà ta dám làm cô mất mặt vậy? Đưa tay lên miệng, bà Nhiên xuyệt một tiếng, nhắc cháu của mình không nên nói vậy kẻo có người nghe. Nhìn cháu gái bà căn dặn: tất cả những việc gặp ông thầy ngoài ngoại ô tới việc đắp mặt nạ để tái sinh, cháu nhớ không được nói với người thứ ba, nếu không chúng ta khó có thể sống ở đây. Họ nhìn nhau gật đầu, nhìn lại hai cái xác thì Yến Nhi bĩu môi: là tại các người thôi, ta đã dặn không được xài rồi mà. Bà Nhiên lúc này nói: người đâu, đem họ đi an táng, làm cho cẩn thận nếu không đừng trách. Chờ bốn người hầu là nam giới được hai cái xác đi, bà cũng kéo Yến Nhi về phòng. Hai người họ cũng hoang mang, vì nếu loại mặt nạ đó quả thần hút dương khí của người sống như lời của Du Phong nói, thì hai người họ sẽ không dùng tiếp nữa. Vài ngày nữa sẽ tới rằm, bà Nhiên muốn nhân dịp này lên gặp ông thầy đó một lần. Bà muốn xem chuyện xảy ra như vậy có liên quan gì đến mặt nạ ông đưa cho bà hay không. Lão phu nhân ngồi ở trong phòng thì bên ngoài cửa bà Nguyệt gõ: lão phu nhân, là tôi, mau vào đi. Bà Nguyệt bước vào hỏi lão phu nhân xong thì thứ chuyện, kể cả việc Lâm Hà sống sót đến sáng hôm sau và vụ hai xác chết bí ẩn trong vườn. Nghe xong thì lão phu nhân mỉm cười nói với bà Nguyệt: tốt lắm, lần này chúng ta không chọn lầm người rồi. Bà Nguyệt nghe xong hơi thắc mắc vì chẳng dám hỏi lại, vì bà ta là phần tôi tớ. Bên ngoài phun viên Lâm Hà nói với Tiểu Mai để xem có cả nào nghe lén không, thì để cô và Du Phong nói chuyện. Nhìn Du Phong cô liền hỏi: tôi đã nói anh đừng lộ diện rồi cơ mà. Du Phong liền mỉm cười: tôi làm vậy là vì cô mà. Anh làm tôi khó xử thì có, lúc phu nhân Lan hỏi anh là ai, anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Lần sau thì đừng làm tôi lo lắng nữa. Có thể là các vị phu nhân và cô chủ không tin rằng có tà linh tồn tại, nhưng cũng hãy cẩn thận với loại ma quỷ này. Người thường sẽ không thấy chúng, nhưng một khi nó hút đủ dương khí thì sức mạnh của nó rất mạnh. Nó cũng có thể nhập vào bất cứ một ai để tồn tại như một con người. Lâm Hạ nghe xong lấy làm ngạc nhiên. Nếu những điều anh ta nói là thật thì tử phủ xem ra không đơn giản chút nào. Tại vùng ngoại ô trong căn nhà của lão thầy Mo, ông đang ngồi nhắm mắt để thiền. Người đệ tử chạy vào lên tiếng: sư phụ, không hay rồi, tử gia xảy ra chuyện lớn. Nghe đệ tử nói ông ấy liền mở mắt ra, đưa ngón tay lên trước mặt ông lầm nhầm rồi mỉm cười gật đầu. Đã tới lúc chúng ta phải tới Tử Gia một chuyến để tìm loại máu ngon cho nữ quỷ. Như vậy nữ quỷ ngàn năm sẽ tái sinh. Lão thầy bùa vừa nói với đệ tử của mình xong thì bất ngờ một con ma nữ tóc trắng xuất hiện. Lão thầy thấy cô ta khép nép run sợ, liếc đôi mắt giận dữ về hướng ma nữ. Lão thầy bùa liền quát lớn. Người vẫn nhớ ta là chủ nhân của ngươi sao? Giờ vẫn chịu dẫn xác về. Ta đã căn dặn ẩn nấp trong tử phủ thì ngươi phải hết sức cẩn thận và kiềm chế cơn khát máu rồi cơ mà. Vậy mà ngươi vẫn cố ý làm sai lời của ta. Hôm nay ta phải trừng phạt ngươi để răn đe những kẻ khác. Nhiệm vụ của ta đã giao thì bất cứ ai trong số các ngươi cũng không được thất bại. Nói xong, lão thầy bùa liền vung mạnh chiếc roi đã thấm qua một chất bột gì đó màu trắng và cứ như vậy quất mạnh vào người của ma nữ. Cô ta rú lên đau đớn lan đồn dưới nhà khóc lóc xin tha. Càng van xin lão thầy bùa càng giận dữ. Chẳng mấy chốc bộ quần áo trên người ma nữ rách te tua. Những vết roi đã rớm máu. Lúc này ma nữ thều thào nói. Tôi đã tìm thấy người có dòng máu tinh khiết ngài cần. Nếu ngài tha cho tôi hứa giúp ngài tới gặp cô ấy. Nói mau, cô ta là ai? Cô ta chính là con dâu mới của nhà họ Từ, là vợ của Từ Khải. Vậy mà không nói sớm cho ta biết. Nói sớm ngươi đã không phải chịu đòn như vậy. Lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu lần sau dám làm trái ý của ta thì không chỉ dừng lại ở đây đâu, các ngươi nghe rõ chưa? Lão nuôi rất nhiều tà linh trong nhà, thi thoảng lão đi giao du khắp nơi để bắt và thu phục những hồn mà lại vắng trên trần gian. Họ không cam tâm đi đầu thai hóa kiếp. Lão thầy bùa tên Khâu Trạch nhìn người đồ đệ. Ngươi đi tìm cho ta xác cô gái mang về đây, ta sẽ chấn điểm giúp con ma nữ này sống trong thân xác cô ta. Ý thầy là mượn xác nhập hồn? Đúng, ta sẽ tìm cách để cô ta ở lại phủ nhà họ Từ, cô ta sẽ gián điệp cho ta với tư cách là người hầu. Người đồ đệ vâng dạ một tiếng rồi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lão lại mỉm cười một nụ cười đắc ý. Bên phủ nhà Tử Gia lúc này Lâm Hạ chuẩn bị đi ngủ thì cô thấy mấy bóng người cứ lướt thướt đi qua đi lại ở ngoài cửa. Họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Thế là cô mở cửa ra xem có ai không thì thật ngạc nhiên. Ngoài sân đi mắng chẳng một bóng người. Nhìn vào khuôn viên rộng lớn cô thấy ai đó cứ đứng nhìn mình một cách buồn bã. Đó là một cô gái. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô nhận ra cô ta là nữ qua bộ tóc dài. Nhìn cô ta xong cô quay đi và từ từ mở ảo trong vườn hoa quý phủ. Đứng trên lầu Lâm Hạ gọi thật lớn theo cô gái. Này khoan đã, cô là ai? Ta muốn nói chuyện với cô. Nói xong Lâm Hạ chạy như bay nhanh nhất có thể đi về hướng cô gái đứng hồi nãy. Sư Phong thấy Lâm Hạ chạy gấp gáp thì anh âm thầm đuổi theo Lâm Hạ. Chạy gần tới nơi thì bóng cô gái hiện ra phía đằng trước, vừa đuổi theo Lâm Hạ vừa gọi. Chờ ta với. Bất chợt cô gái đứng đó bên cạnh miệng giếng. Lúc này Lâm Hạ đã đuổi kịp. Mệt quá cô thở dốc một hồi rồi mới lên tiếng hỏi. Cô là ai? Khuya thế này rồi sao cô ra đấy? Cô ta vẫn im lặng đưa tay lên miệng. Cô ta cười khúc khích. Hỏi không trả lời Lâm Hạ thì làm bực mình quát lớn. Tôi hỏi cô là ai? Nếu không trả lời tôi sẽ la lên để cho người đến bắt cô đó. Cô ta nghe vậy thì không cười nữa. Nhưng mà vẫn không quay lại nhìn Lâm Hạ, cô ta nhẹ giọng nói. Tiểu thư Lâm, à không, thiếu phu nhân, xin cô bớt giận. Tôi là Uyên Nhi, đây là nhà tôi. Lâm Hạ lấy làm ngạc nhiên vì cô ta biết tên của mình. Mặc dù vào nhà họ từ chưa lâu, nhưng bà Nguyệt và các vị phu nhân cũng giới thiệu hết người này trong phủ cho cô biết. Cái tên này nghe vừa lạ, người thì chưa thấy mặt thì tỏ ra thần bí. Nhìn cô ta một lượt rồi Lâm Hạ hỏi. Nhưng đây là vườn hoa, làm gì có phòng cho người làm ở, sao cô lại nói nhà cô ở đấy? Biết Lâm Hạ thắc mắc, cô ta cười nhạt. Nhìn dưới ánh trăng, Lâm Hạ thấy mặt của cô ta trắng bệch rồi chuyển sang xanh như là tàu lá, dần dần tím tái lại. Cô ta chỉ quay nửa mặt lại nhìn Lâm Hạ mà nói. Nhà ta dưới đáy giếng, theo phu nhân có muốn xuống chơi không? Lâm Hạ giận mình lùi lại, cô muốn bỏ chạy sau cô nói đó, nhưng đôi chân cô cứ nhíu lại, không thể nhấc chân lên được. Cô ta từ từ quay mặt lại nhìn Lâm Hạ, gương mặt trắng bệch, nhưng làn da lành lặn giờ đây nó đã dập nát biến dạng và máu, và bè bét máu. Cái miệng rộng hoác nhìn Lâm Hạ cười khà, giơ tay về phía Lâm Hạ, nói với một giọng âm u ma mị. Tôi chết oan lắm thiếu phu nhân, tôi chết oan lắm. Cô xinh đẹp vậy làm ơn hãy để tôi mượn xác cô đi báo thù, nào lại đi với ta. Lâm Hạ như là bị thôi miên, cứ như là người mất hồn từ từ đi đến bên cô ta. Cô ta rủ Lâm Hạ trèo lên miệng giếng rồi nói như sai khiến. Nhảy, mau nhảy đi, xuống đó làm bạn với ta, sẽ đau vui lắm. Cô ta vừa dứt lời thì Lâm Hạ như người mộng du cứ như vậy nhảy từ trên giếng xuống. Lâm Hạ chậm mình xuống giếng của rời được nửa chừng, Du Phong lao đến ôm eo Lâm Hạ bay lên. Quyền Nhị thế vậy tức giận nhìn Du Phong giận dữ. Khốn kiếp, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? To gan, kẻ nào dám tổn thương chủ nhân của ta, kẻ đó phải chết. Nói xong anh đặt Lâm Hạ xuống rồi bay vù vù bên ma nữ, một tay nhấc bổng cô ta lên trời, tay kia lộ ra những chiếc máu nhọn hoắt, miệng nghiến răng tức giận. Ngươi chỉ là con ma chết lâu năm, vậy mà không lo đi đầu thai lại muốn ở đây hại ngươi, vậy để ta cho ngươi chết thêm lần nữa. Xét lời, Du Phong cắm thẳng những chiếc móng sắc nhọn vào vai ma nữ. Cô ta rú lên đau đớn, máu bắt đầy tuôn ra thành dòng. Biết mình yếu thế, cô ta xuống nước xin tha. Du Phong càng cắm sâu bộ móng của mình vào người ả, làm cô ta đau đến tái xanh mặt. Thả, tha mạng cho ta. Du Phong liền hét lớn. Thả ư? Để ngươi lại tiếp tục hại người hả? Xui cho ngươi là hôm nay đã gặp phải ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.